Chương 4, kỹ năng thật tờ mở giờ thiếu. Cái này châu chấu phản ứng không chậm, đang ở ta hướng nó di chuyển thế công thời điểm, nó cũng lập tức buông xuống trong miệng lương khô, hai chân trước lập tức bắn ra ở tại ngực của ta 128-14-17 ở ta đánh rất nó hơn 1/3 lượng máu đồng thời, nó cũng đánh rất ta 1/3 sinh huyết. Cái cuộc mua bán này, thực sự là công bằng bất quá, ta cũng không phải là chỉ biết chạm thung đầu gỗ, ta lập tức thân thể lắc một cái, đi vòng qua nó sau hông. Hướng phía bụng của nó lại là một cước 149 mà. Châu chấu cũng không mất mắt gì, hồi quá thân lai cho ta một cái đường lang quyền chỉ tiếc, bước tiến của ta coi như linh hoạt, đã xanh xanh bổ ra một quyền này, một cái xinh đẹp hai chân cao đá đưa nó đạp bay đi ra ngoài 2-3 mét. 129 ha ha, cũng không tệ lắm, con thứ nhất châu chấu cứ như vậy bị làm xong. Hơn nữa, làm ba cấp quái vật, cấp bậc của nó cực kỳ phong phú. Ước chừng để cho ta giải quá bản cấp 10%, nói cách khác, chỉ cần ta giết chết 10 chỉ, có thể thăng cấp. Ta rất đi mau đến rồi thi thể của nó bên cạnh, đem trên mặt đất rơi xuống đồng tệ nhặt lên, tổng cộng 9 miếng, so với bở rủ gờ người hùng hồn hơn nhiều. Thánh chiến trong hối đoái là như vậy, 100 cái đồng tệ một cái ngân tệ, 100 cái ngân tệ một cái kim tệ. Hiện tại tỉ mỉ đến một chút, trong túi đeo lưng của ta đã chỉ có 87 miếng đồng tệ. Thực sự là ít đến thấy thương. Nhặt lên rơi xuống, ta thuận tiện ngồi trên mặt đất. Trò chơi sơ kỳ cố định bản tốt tập quán nhất định phải dưỡng thành, không nên quá ham chiến, bởi vì ở ngươi không có bất kỳ trang bị phòng hộ dưới, quái vật đả kích lại rất cường lực, không làm được liền đem mạng nhỏ ném. Thánh chiến tử vong nghiêm phạt phi thường nghiêm khắc, giã ngoại bị quái vật hoặc còn lại người chơi ngủm, đẳng cấp là muốn giảm bớt một cấp. Không đến 5 giây, lượng máu của ta đã trở về đầy. Số nhỏ chỗ tốt không ít, trong đó đã tọa hồi huyết độ nhanh xem như là một trong số đó. Đầy máu sau đó, ta xông về con thứ hai châu chấu, thuần thục đem cũng làm rớt. Ngay sau đó, con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm mỗi giết chết một chồng, chỉ cần mình mất máu, ta an vị xuống tới, lúc nghỉ ngơi, thường thường QNZ hữu hiệu tỷ số, then chốt nhìn ngươi có thể hay không nghỉ ngơi. Hơn nữa, ta cũng bảo, đang đánh chết con thứ 9 thời điểm. Trên mặt đất một cái vật đen thủi lùi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ta nhặt lên nhìn một cái, không khỏi vui vẻ. Rốt cục ra trang bị, hơn nữa còn là nhất kiện ta có thể trang bị ra hung giáp điển giã bị giáp phẩm cấp, sắt tây cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 3 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 10 phòng ngự ma pháp lực 10 phụ gia điểm số, mận tiệp 2 không phải linh hồn phong ấn loại trang bị linh hồn phong ấn, là thánh chiến trung, trang bị một cái đặc sắc. Phàm là phẩm cấp tương đối cao trang bị, rất nhiều đều sẽ xuất hiện phong ấn lô cái chữ, phàm là có loại này chữ xuất hiện. Trang bị là không thể sử dụng, chỉ có thể từ tiệm tạp hóa bên trong mua được giải phong thạch tới tiến hành giải phong sau trang bị mới có thể sử dụng. Mà cái giải phong, không có cùng với quá khứ trong trò chơi giám định, giải phong sau trang bị thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số đều không nhắc thăng. Mà là bị giải phong phong ấn lô thượng hội nhiều hơn một ít quá mức thuộc tính. Một cái phong ấn lô nhiều hơn một cái thuộc tính. Nếu như ngươi kèm này lỗ nhiều, cộng thêm rất tốt, liên tục khai ra vài cái cực phẩm thuộc tính, vậy ngươi khả năng liền kiếm lợi. Bất quá, cái này sắt tây cấp trang bị, cũng đừng trông cậy vào mặt có phong ấn lỗ, không thực tế. Ta rất nhanh mặc vào hải kèm này, tuy là dáng vẻ rất khó nhìn, mặc vào liền như cùng một cái tân binh đạn tử, nhưng có thể để cho ta càng cấm đánh một điểm. Tính tọa võ thuật nhìn một cái phía sau mình, đã loáng thoáng xuất hiện ở ngoạn ra cái bóng. Long ta khó mà nói, xem ra đại bộ đội muốn đổi tới. Trong đầu lập tức linh cơ lóe lên, một cái tuyệt diệu ý đồ xấu nổi lên mặt nước mới vừa đầy máu. Ta lập tức đứng dậy, hướng phía chu vi mấy con châu chấu trên người một đầu đập một quyền, liên tục lôi 5 con cái này, 5 con lập tức điên tựa như hướng ta bắt tới chỉ bất quá, bởi trang bị hung giáp, chúng nó đánh vào trên người ta thương tổn thiếu hơn phân nửa. Trên cơ bản đều là 5-6 điểm dáng vẻ ta cắn răng nhìn chằm chằm chúng nó cái này 5 con hỏa lực, lại một đầu cho một quyền, đánh tới. Con thứ 5 thời điểm, ta đơn giản liên tục huy kích ra khỏi hai quyền mái nhất khắc, lượng máu của ta đã hạ xuống 10 điểm một cái đến gần chết tuyến thế nhưng, con kia bị ta ngay cả đập hai quyền châu chấu cũng rất bất hạnh, cổ họng đều không nói một tiếng liền chết lúc này, trên người của ta đã nổi lên một hồi kim quang. Thăng cấp thuận lợi vọt tới 4 cấp bởi cấp bậc của ta đề thăng, lượng máu của ta lập tức trở về đầy, sau đó phải làm, chính là An Giật đem cái này bốn cái toàn bộ điểm sát. Ngược lại máu của bọn họ cũng không nhiều. Cái này sát pháp phi thường hữu hiệu, hiệu suất tăng lên trên diện rộng, tiếp cận với đàn quái. Phỏng chừng cũng chỉ có ta đây chú ý dê nhân tài nghĩ ra được loại chiêu thức này. Cách đó không xa đã có một cái đại người cao người chơi la hét kinh hoàng. Ta chửi thề một tiếng, người anh em này thực như bức à. Cư nhiên một người hại chết năm con quái, phía sau hắn một ánh mắt không tốt đồng học không khỏi suy thanh nói. Ngươi ở đây khoác lác bước đi, một người làm sao có thể giết chết năm con quái đây. Ngươi coi hắn là game mở à, ta cũng không để ý những thứ này. Người chơi nói tự mình đem rơi xuống đồng tệ toàn bộ bỏ vào trong túi, hướng phía trước mặt một con châu chấu chạy đi. Một cước đá vào con này châu chấu trên bụng của bất quá, cũng thật nên ta thấy được, một cước này phi thường tàn nhẫn, cư nhiên đưa nó đá bay đứng lên, to mập bụng túi tử vỡ ra, màu xanh biếc dịch vãi đầy mặt đất bạo kích 378. Lúc này, đại người cao bên người huynh đệ nhìn mắt tròn váng, không khỏi le lưới một cái nói, con mẹ nó, người anh em này thực sự là game mở đi. Đầy máu miểu sát ba cấp tiểu quái bị người khác mắng thầy nhật em mở, ta xấu hổ vô cùng, rất nhanh thì đi tới An Nông đại gia bên cạnh. Hướng hắn cười nhạt, đại gia, ta đã giết chết 15 chỉ châu chấu. An Nông cực kỳ vui mừng gật đầu, thanh niên nhân, đây là ngươi nên được đến thưởng cho Len Ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đồng ruộng côn trùng có hại, thu được kinh nghiệm 200 điểm. Danh vọng giá trị 5 điểm, ngân tệ 5 miếng, cũng có thể từ điển giã cái muôn cùng điển giã một cung trung tuyển chọn nhất kiện làm chính mình trang bị thưởng cho thanh điểm kinh nghiệm điên cuồng nhảy lên, rất nhanh. Thoạt tới 4 cấp 97%. An Nông trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái to lớn khung đối thoại công chính tốt 72 thanh vũ khí. Ta cũng thuận tiện nhìn một chút bọn họ thuộc tính điển giã cái muôn phẩm cấp, sắt tây cấp trang bị loại hình, cái muôn sử dụng đẳng cấp, 3 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực, 30-35 phụ gia điểm số, lực lượng 30 phải linh hồn phong ấn loại trang bị điển giã một cung phẩm cấp, sắt tây cấp trang bị loại hình, cung tiễn sử dụng đẳng cấp, 3 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 25-45 phụ gia điểm số, mượn tiệp 30 phải linh hồn phong ấn loại trang bị nhìn một cái thuộc tính này. Ta không chút do dự tuyển cái muống. Nếu quyết định về sau phải làm đạo tặc, vậy bây giờ liền muốn bắt đầu đúc luyện cận chiến chạy chỗ cùng thao tác. Hơn nữa, cái chuôi này cái muỗng bên trên thêm 3 giờ lực lượng, đối với ta mà nói đó chính là 27 điểm vật lý công A, tuyệt đối phải so với thêm 3 điểm mẫn hiệu quả tốt rất nhiều. Ta lập tức lựa chọn cái muỗng, lúc này chỉ nghe thấy trong túi đeo lưng khanh một tiếng, bảo bối này đã vào vị trí của mình. Ta cũng không còn dám lấy ra khoe khoang, đầu năm nay, cây to đón gió, khiêm tốn mới là vương đạo. Cầm cái muỗng ta thuận thế chạy về phía trước, nhìn lại. Dầm dạp chẳng chị đoàn người đã chen chúc đến rồi trong đồng, bắt đầu tứ ngược giết quái, có chút thông minh người chơi cũng đi qua cùng An Nông đại gia tiếp lời, chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù là nhận được nhiệm vụ cũng sẽ cực kỳ phiền muộn, bởi vì quá nhiều người, muốn cướp đến một con quái thật sự là quá khó khăn. Ta thì âm thầm chạy tới An Tắt thôn cửa, ở bên kia trống trải bờ ruộng bên trên rất tùy ý huy động dao nhỏ, hai cái cắt lấy một con trâu chấu mệnh đừng nói, cái này trang bị cái muông sau đó. Cảm giác chính là không giống với, công kích phá lệ ra sức. Mà ta cũng thuận thế đem đẳng cấp vọt tới 5 cấp. Lúc này, hệ thống tiếng chuông lần nữa nêu lên Len Ken ngài đẳng cấp đã đạt đến 5 cấp, mời được phụ cận thôn trang tìm trinh sát giả huấn luyện viên học tập trinh sát người sơ cấp nhập môn kỹ năng không thoải mái không nớt. Tuy là xì nổ vương quốc sẻ vở China giả thuyết bản đồ tên gọi danh giới bên trong tân thủ thôn có hơn vạn cái nhiều. Có thể ở một cái trong thôn lĩnh chạy cũng tuyệt đối là nhất kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, cho nên, cực kỳ ưu ám, cười trộm hai tiếng. Y dì nhĩ tắt thôn cũng không lớn, bởi lâu đến 100 năm chiến tranh thanh tẩy, toàn bộ thôn xóm cũ nát bất ham, không ít nhà ngói đồ trang trí trên nóc bên trên gạch ngói vụn mọc thành bụi, trên vách tường thậm chí còn có sâu đậm đao kiếm vết chảy. Ở một tràng hơi lớn một chút ngoài phòng, vừa lúc đứng một cái cầm trong tay cung tên chiến sĩ trẻ tuổi. Hắn người mặc màu nâu xám bị giáp, giữ lại màu ngà áo choàng, nhìn qua man xoái. Cái này nở tờ cờ trên đỉnh đầu viết một loạt chữ nhỏ, biểu lộ thân phận của mình trinh sát giả huấn luyện viên vì 40 cấp cường hóa bột. Tấm tắc tán thán, một cái tân thủ huấn luyện viên đẳng cấp đều có 40 cấp, thôn trang này có tiền đồ. Ta rất nhanh cùng vì dân chào hỏi, đại thúc vì dân tức giận quan sát ta cũng như thế, tiểu tử, ta có giả như vậy sao gọi lao sư là được rồi hít, lao sư. Ta là tới hướng ngài học tập trinh sát người kỹ năng. Mẹ nhà nó lau mồ hôi no y ổ, xem ra người so với cái kia tân binh đản tử nhóm bước tiến nhanh hơn rất nhiều a. Thanh niên nhân đến đây đi, ta chỗ này có ngươi cần nhất nắm giữ kỹ năng. Vừa dứt lời, một cái khung đối thoại đã bắn ra ngoài, không nhìn đừng lo, nhìn một cái thì thất kinh, kỹ năng thật cái quái gì vậy, gọi một cái thiếu a, từ một cấp mãi cho đến 40 cấp, tổng cộng mới 78 cao y kỹ năng mà ta bây giờ có thể học tập kỹ năng, chỉ có chính là ba cái đâm lưng, sử dụng cái muỗng, ở đối địch. Đơn vị lưng bu nở dê đánh ra một cái thực lực mạnh mẽ công kích, tạo thành trước mặt lực công kích 18 o thương tổn, chính diện công kích hiệu quả giảm phân nửa. Phóng thích thời gian, o 5 giây. Thời gian sở kỳ hiệu củn đồ, 15 giây. Kỹ năng đẳng cấp, sơ cấp. Liên trảm, sử dụng cái muỗng liên tục ở đối địch đơn vị trước mặt huy kích 2 cái, tạo thành trước mặt lực công kích 60%, 70% thương tổn. Phóng thích thời gian, o 5 giây. Thời gian sở kỳ hiệu củn đồ, 10 giây. Kỹ năng đẳng cấp, sơ cấp. Cái muỗng tinh thông, trang bị cái muỗng lúc, để thăng 20 điểm lực công kích hạn mức cao nhất. Kỹ năng đẳng cấp, sơ cấp. Cái này ba cái kỹ năng coi như tiện nghi, chung vào một chỗ tìm hai cái ngân tệ linh chín o cái đồng tệ. Trong lòng âm thầm may mắn nhờ có vừa rồi An Nông đại gia cho ta 5 cái ngân tệ cơ thưởng, bằng không còn chưa đủ ta tính tiền. Bất quá, giữa lúc ta muốn lúc đi, vì lại đem ta ngăn cản, tiểu tử, giúp ta làm ít chuyện đi.